Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 674, Lục Lão Sư đi thăm hỏi các gia đình. Anova lữ hành kết thúc. Vạn chúng chú mục dưới. Thế giới thi đấu tranh giải thanh thiếu niên chén tứ cường thi đấu. Sắp khai hỏa, khoảng cách chính thức tranh tài. Còn có nửa giờ. Wally đứng tại khách quý cửa phòng nghỉ ngơi trước, lấy dũng khí bàn hít thật dài một hơi. Đến Lekunosa Thao đã 3 ngày, mình vẫn là không có cùng Lục Lão Sư đáp lời. Mỗi lần nhìn thấy hắn bị 7 người chen chúc thời điểm, đều muốn đi lên hỏi thăm còn nhớ mình hay không. Nhưng nghĩ đến Lục Lão Sư học sinh thực sự nhiều lắm, tựa như giáo sư ốc. Hắn nhớ rõ ràng là ta hỗ trợ chiếu cố Chico, nhưng cuối cùng vẫn là đem Chico cho người khác. Những cái kia hồi ức lóe lên một cái rồi biến mất. Mềm mại tóc lục rũ cụp lấy Wally kéo cầu vai. Chuẩn bị về hậu trường, chuẩn bị đợi chút nữa tứ cường thi đấu. Cái này, cửa bị đẩy ra một tiếng sáng ngời. Bên trong nhô ra Blastoise mang theo kính dâm đầu. Blastoise, Wally nói khẽ, thẻ mị. Blastoise khẽ vuốt cằm, phát giác có người tại cửa ra vào thăm dò. Một phát hydro pump kém chút đánh ra ngoài. Có chuyện vào nói. Người biết ta. Ta là Tamamushi học viện. Ân, Lục Lão Sư học sinh. Wally nói năng lộn xộn. Thẻ hở. Blastoise có chút kỳ quái. Ta đều có thể dùng aura phân biệt. Chúa công sao lại không cách nào phân biệt. Wally đáy mắt có chút nở rộ sáng ngời. Câu nệ gật đầu nói. Mất, thất lễ. Wally cùng Paul đều không có tới đi tìm ngươi. Cynthia đưa lưng về phía cổng. Ngồi tại ghế sofa. Hai chân trùng điệp mà nói. Lục Dã ngồi bên phải bên cạnh một mình ghế sofa. Đối diện cổng nhìn chăm chú Cynthia. Nói, Paul vội vàng cùng Satoshi giao lưu kỹ thuật đâu. Cùng Wally ngược lại là ngẫu nhiên gặp qua mấy lần. Bất quá hắn luôn luôn trốn tránh ta. Có phải hay không là cảm thấy ta quá tố chất, không muốn nhận ta người sư phụ này. Người cũng biết a, Cynthia bật cười nói. Không có khả năng a. Ta nhớ được, đứa nhỏ này cũng là đối chiến đẳng tới. Lục Dã buồn bực nói. Wally không nghĩ tới còn có thể nghe được lão sư nhắc tới mình. Trong lòng chảy xuôi một dòng nước ấm. Chụp vang cánh cửa, nhỏ giọng nói. Lục Lão Sư, Cynthia quán quân, chấm ngoặc kép, hai người đồng thời quăng tới ánh mắt. Wally có loại trở về trường đối mặt nghiêm sư sợ hãi cùng chờ mong. Khẩn trương nói, ta là Wally, nghe nói ngài là trận đấu này khách quý. Cho nên, đến gặp mặt ngài một lần, ta đương nhiên biết ngươi là Wally. Lục Lão Sư cười cười, đứng dậy quan sát tỉ mỉ Wally. Gật đầu nói, không sai, thân thể của ngươi cứng rắn rất nhiều, là khôi phục trị liệu có hiệu quả nguyên nhân. Wally xấu, hổ cười nói, còn có, Galet cũng giúp ta rất nhiều. Làm sao hôm nay mới nghĩ đến tới tìm ta? Ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Wally muốn nói lại thôi thần sắc. Lục Dã vỗ vỗ Wally bả vai, nói, không nói cái này. Tiếp theo đối chiến, thật tốt phát huy, Pokemon đối chiến ý nghĩa, không ở chỗ thắng bại, mà ở chỗ thông qua đối chiến thuyết minh nhà huấn luyện lý niệm. Pokemon tình cảm, Lục Dã khoanh tay cánh tay, cười nói, đương nhiên, nếu có thể thắng liền không thể tốt hơn. Wally nghe quen thuộc mà thân thiết dạy bảo, dùng sức chút gật đầu, lập tức thấp giọng nói, ta muốn hướng giáo sư ốc. Norman quán chủ bọn hắn chứng minh, cho dù là ta, cũng có thể trở thành một vị ưu tú nhà huấn luyện. Chấm ngoặc kép, Lục Lão Sư, Wally nâng lên nghiêm túc hai mắt, xin ngài thật tốt chứng kiến ta cùng Galet chiến đấu. Đối xuất thân bình thường Wally mà nói, Ruby một mực là quán chủ nhà hài tử, cho nên sinh hoạt tại ốm yếu tự ti, người khác âm ảnh phía dưới, nhưng Lục Dã biết rõ. Vị thiếu niên này có khỏa cường đại nội tâm. Trong trò chơi Wally, vì đền bù tài nguyên thiếu từ đó đuổi kịp phù hộ cây. Bệnh trạng truy tìm ấp trứng. phối chiêu cùng cá thể giá trị, nhưng kỳ thật, cái gọi là cá thể giá trị tại tín ngưỡng trước không có chút ý nghĩa nào. Rốt cuộc Pachirisu đều có thể trở thành vô địch thế giới. Ràng buộc mới là Pokemon đối chiến chủ đề vĩnh hằng. Lục Dã cực kỳ vui mừng. Nhìn thấy Wally có thể tìm tới con đường của mình, đem Galette làm vì mình cộng tác. Cộng đồng trưởng thành, đừng vội nói mạnh miệng. Lục Dã nói, thua ta cũng sẽ không trách ngươi. Hưởng thụ đối chiến quá trình liền tốt. Ta minh bạch, Wally cẩn thận từng ly từng tí nói. Còn có, Lục lão sư, muốn là ta thắng, có thể mời ngài tới nhà của ta làm khách sao? Cha mẹ của ta một mực rất nhớ cảm tạ ngài. Còn có Norman quán chủ, ta cảm thấy ngài hai đang đối chiến lĩnh vực, nhất định sẽ rất có cộng đồng chủ đề. Norman quán chủ là Ruby phụ thân, Wally hàng xóm, là cái tại đặc biệt thiên đỏ, làm bảo thạch cưỡi Rayquaza mãnh nam. Thực lực nghe nói tiếp cận quán quân tiêu chuẩn. Lục Dã tâm tình vi diệu. Wally phụ mẫu cảm giác không cảm tạ. Không rõ ràng. Bất quá ta cùng Norman. Tuyệt đối không có cộng đồng chủ đề. Lục Dã, tới làm khách ngược lại là không có vấn đề. Bất quá nhà ngươi ở đâu tới? Hoen địa khu. Verdant tớp thao. Wally chờ mong nói. Lục Dã, a, một tiếng. Nhìn trời nói. Về thời gian ngược lại là không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, bất quá, Hoen địa khu có phải hay không có cái gì chú ý hạng mục tới? Được rồi, đi cái 1-2 ngày thì sao? Chẳng lẽ vừa vặn đụng tới núi lửa bộc phát, nước biển chảy ngược, không có vấn đề. Lục Dã dựng lấy Wally bả vai, nói, nhìn ngươi biểu hiện, Wally dùng sức gật đầu. Sau khi nói cảm ơn rời đi hậu trường, chuẩn bị tiếp theo tứ cường thi đấu. Lục Dã trở lại ghế sofa ngồi xuống. Cynthia đưa tới một cái quýt quả. Liếc qua, làm gì, ta muốn lột tốt quýt. Lục Dã ngồi nghiêm chỉnh, lấy thương thảo giọng điệu nói. Cynthia suy nghĩ một lát, lập tức duỗi ra phấn nộn móng tay đào lên quýt quả. Cười híp mắt góp trên thân đến. Ấy, a, Lục Dã há mồm, lập tức sững sờ. Làm sao đút cho Jenga rồi? Miệng kiệt tương đương, Jenga bưng lấy hai cái tay nhỏ nhấm nuốt. Người cũng có thể đút cho Gachom. Cynthia đắc ý nói, Lục Dã hướng ghế sofa sau nhìn một cái. Gachom chính mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Rác ngao, chấm ngoặc kép, phiền chết, mỗi ngày tại lão nương trước mặt tú ân ái. Lục Dã sáng suốt bản thân đào lên một quýt quả. Suy nghĩ một chút vẫn là đưa cho Cynthia. Cynthia về lấy mang theo nghịch ngợm mỹ lệ mỉm cười. Cái này, cửa phòng nghỉ ngơi lại lần nữa bị gõ vang. Lục Dã khẽ thở dài. Đại hội công tác bảo an cũng quá kém. Khả năng lại là ngươi ở phía sau trận học sinh đâu. Cynthia tiên đoán trở thành sự thật. Pôn đỉnh lấy mắt cá chết. Đứng ở ngoài cửa. Lục lão sư. Xin cho phép ta xưng hô như vậy ngài. Pôn hai tay cất túi quần. Lại đem ra ôm lấy cánh tay. Nói. Cực kỳ cảm tạ ngài đối ta chỉ đạo. Tại ràng buộc cùng đối chiến ở giữa. Luôn có điều hòa lại cách làm chính xác. Mặc kệ như thế nào. Lục lão sư. Pôn nâng lên ánh mắt. Ta sẽ đem ngài coi là ta đuổi theo phương hướng. Sau đó đem Satoshi toàn diện nghiền ép. Chờ coi đi. Một phen độc thoại về sau, Pôn cũng không lễ phép lại khó chịu xoay người rời đi. Cynthia tay dựng đầu gối mỉm cười nói. Thật đúng là đứa bé kia tính tình đâu. Chấm ngoặc kép, so một ít kình địch tốt hơn nhiều lắm. Lục Dã cảm khái nói. Đi thôi, tứ cường thi đấu muốn bắt đầu. Sao thanh thiếu niên chén tứ cường thi đấu. Trận đầu từ Wally nghênh chiến Satoshi. Quy tắc là 3v3. Ra ngoài dự liệu của mọi người, lúc trước được xem trọng Pikachu, bị Wally Galette toàn diện nghiền ép, Pikachu đầy đủ nói cho mọi người, như nào là nổi danh vua màn ảnh, lại lần nữa hiện ra tại BW thời kỳ bè trạng thái. Pika, bị Galette cổ tay chặt đánh chúng về sau, Pikachu lung la lung lay xoay tròn 3 vòng, cuối cùng mình chuyển ra vòng vòng mắt. Té ngã trên đất rên rỉ nói. Pikachu, chấm ngoặc kép, Pikachu, Satoshi kinh hô xông lên phía trước, ôm lấy Pikachu. Pikachu nửa mở mắt thấy mắt Satoshi, suy yếu kêu lên, Pikaza, chấm ngoặc kép, Pikachu đã dùng hết toàn lực, vẫn là không thắng được à. Satoshi cắn chặt hàm răng, ta hẳn là càng thêm cố gắng tu hành, mới sẽ không cho Lục lão sư cùng Green sư phụ mất mặt. Lục Dã ngồi tại khách quý trên ghế sạm mặt lại, Cynthia ghé mắt, ngoài ý muốn nói, Satoshi Pikachu, tựa hồ không tại trạng thái. Đây là trạng thái bình thường. Lục Dã đã suy nghĩ lên đi hoen địa khu làm khách sự tình. Thuận miệng nói, là Pikachu đem Satoshi mang lên không thuộc về hắn độ cao. Wally Galet liền chiến liền thắng. Lại lần nữa chiến thắng Satoshi Snivy về sau. Có thể xưng duệ không thể đỡ. Lục Dã tâm tình vi diệu. Snivy, nước Minay, Pignai. Satoshi tại Anova ngự tam gia không có một cái tiến hóa đến tam giai đoạn. Có cái này đội viên, Pikachu không diễn cũng khó a. Đương nhiên, nhà huấn luyện bản chất liền là song tiêu. Nhà mình Togepi chưa tiến hóa liền rất mạnh, lại không có tiến hóa ý nguyện. Lục lão sư cũng vui vẻ đến bảo trì, mang bé con, hình thức. Tiểu khủng long liền không đồng dạng. Vì chiến thắng Abomus Now tiến hóa thành Pupeter. Nếu như kẹt tại giai đoạn 2 không tiến hóa vậy liền không làm được cơm. Là kiện phi thường bi thương sự tình. Tiện thể nhấc lên. Pokepup đối, Metapod, sát xác kén, siêu cun, Pupeter, chờ kén trạng Pokemon vô hiệu. Nguyên nhân có thể nghĩ. Satoshi cử đi cuối cùng một con tinh linh là Anova lão đại lưu manh ngạc. Khách quan nguyên kịch bản nó sớm tiến hóa, cũng cùng Galet ác chiến hồi lâu. Cuối cùng, lưu manh ngạc chiến thắng Galet, từ Wally phái ra cái thứ hai độc tường vi, lấy được thắng lợi. Độc tường vi cùng Wally cá tính đồng dạng nhát gan, một mực không nguyện ý tiến hóa. Wally cũng không có khiến cho nó tiến hóa ý tứ. Tại Indigo Plateau Conference từng đăng tràng qua một con biết công phu Ben Sprout. Chưa đi đến hóa lộ ra chiến lực mạnh hơn. Cái này án lệ cũng là Lục lão sư hướng Wally đề cập. 3. Một chiến thắng Satoshi về sau, Wally xoa xoa ngạch mồ hôi. Mục lộ hy ký nhìn về phía ghế giám khảo. Lục Dã về lấy nhìn chăm chú, cười gật đầu. Wally tiến bộ cực kỳ rõ ràng. Cho dù cùng Ruby còn kém rất xa, nhưng đã là một mình đảm đương một phía nhà huấn luyện. Về phần Satoshi, thua nên Anova địa khu ngay cả chip đều có thể thua. Lục Dã là không dám đem cái này sự tình nói cho Green. Bằng không Green không phải cao huyết áp. Palitao nhà huấn luyện không trở thành đại hội quán quân còn chưa tính. Rốt cuộc Lily of the Valley đại hội đụng tới chính là giảm chiều không gian đả kích Lục lão sư. Tình có thể hiểu, thế nhưng là dùng chủng tộc giá trị độ chênh lệch Livani. Trơn bóng tiểu tử, liền không cách nào đánh ra tiêu chuẩn. Nói rõ Satoshi nhà huấn luyện đẳng cấp vẫn chưa đến nơi đến chốn. Còn phải lại lịch luyện mấy cái địa khu. Người đáp ứng Wally, đi hoen làm khách. Cynthia nói khẽ, không nóng nảy, về trước một chuyến Lumio City. Lục Dã nói, Lục lão sư dự định nghiêm túc cân nhắc. Liên quan tới phi hành công cụ công việc. Liên quan tới phi hành công cụ. Cực kỳ hiển nhiên phải hỏi, Long hệ thiên vương, Lan. Phốc, Lục Dã nhớ tới đầu này ngậm. Cố nén ý cười, che miệng ho nhẹ một tiếng. Nghe Lan nói, liên minh sẽ vì kiểm sát viên, giám sát quan chờ cung cấp chuyên nghiệp Pokemon. Tỉ như Alola địa khu Charizard tái cụ, Gala địa khu bay lượn xe taxi. Dựa vào bản thân cùng liên minh, cảnh sát hình sự quốc tế quan hệ. Hẳn là cũng có xin danh ngạch, nếu có thể, Lục lão sư ngược lại là nghĩ nuôi một con tảng sáng chi dực Covanai. Bởi vì nó lại lớn lại đẹp trai, cánh rộng đến không sợ rơi xuống, thật sự là trong mộng tình chim. Tiếp xuống, cho mời B tổ tứ cường tuyển thủ. Người chủ trì nói, Satoshi cũng không có bởi vì bại bởi Wally mà ủ rũ. Bởi vì hắn tại Anova đã thua đủ nhiều. Wally tại phỏng vấn bên trong lần nữa đề cập ân sư danh tự. con mắt đều tại tỏa ánh sáng, để người không khỏi liên tưởng huấn luyện viên cùng tuyển thủ quan hệ giữa. Sinh lòng cảm khái cùng kính ý. Beto là Pol cùng Iris ở giữa quyết đấu. Under khoanh tay cánh tay, đỉnh lấy rối bời tóc đỏ, khuôn mặt nghiêm túc. Trận này đối chiến thậm chí liên quan đến Anova Liên Minh tương lai quán quân. Một trận lạnh thấu xương hàn phong từ Lekunosa Thao ở xa núi tuyết quét mà tới. Nơi đó tuyết lớn bao phủ lấy cự nhân động quật. Lục lão sư chỉ huy Rishiram ác chiến vết tích. Lekunosa Thao lộ thiên phân tràng quán. Pol một tay đút túi, thấp giọng nói, người rất mạnh, ta có thể cảm nhận được. Nhưng ta khuyên ngươi sớm làm buông xuống trở thành quán quân ý niệm. Bởi vì đó bất quá là một trận ảo mộng. Pol cũng cho là mình sẽ trở thành Sino quán quân. Nhưng mà hắn hướng Cynthia, hướng kim tự tháp Pharaoh Brandon khiêu chiến, đều gãy kích mà về. Hắn nghe nói Iris lý tưởng, mà kia lý tưởng tại chân thực trước mặt, không chịu nổi một kích. Không thử một chút làm sao lại biết. Iris ra tay ngăm đen lộ ra sức sống, kiên nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đen như mực con ngươi hiện ra sáng ngời. Cười nói, ta cùng những người khác không giống, bởi vì ta là thiên tài, ta sẽ gánh vác chống canh một nhiều người tương lai. Thính phòng phát ra rối loạn tưng bừng. Opelucid City Dryden nhìn chằm chằm tiếp sóng màn hình, đáy mắt lấp lóe sáng ngời. Tiến bộ của ngươi để cho ta đều có chút kinh diễm. Iris, mà cái này trưởng thành tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Là cùng bên người nhà huấn luyện, Pokemon cùng một nhịp thở. Ống kính vừa lúc cho đến khách quý bữa tiệc thanh niên tóc đen. Một con Victini ghé vào hắn tóc đen, hướng về ống kính khả ái so với chữ V. Lục Dã Dương mắt mắt nhìn ống kính, cũng qua loa so cái chữ V thủ thế. Trong màn đạn đánh ra liên tiếp 2333, bị ép kinh doanh. Lục lão sư, người nếu như bị bắt cóc liền nháy mắt mấy cái. Opelucid City, Raiden nhìn chăm chú tiếp sóng màn hình. Chính là bởi vì có vị này quán quân tấm gương. Tại Opelucid City băng phong ban đêm, một viên quán quân hạt giống tại Iris trong lòng nảy sinh. Pol giống như là bị Iris lời nói đả động. Tuyệt đối tự tin. Đối Pokemon tuyệt đối tin cậy. Pol âm thanh lạnh lùng nói. Nhàm chán. Electivire. Sử dụng sét đánh. Giải quyết con kia Dragonite. Dùng Dragon Rush. Long thần lao xuống. Tránh đi. Iris Dragonite mặt lộ vẻ dữ tợn. Khuôn mặt cơ bắp trong nháy mắt kéo căng lên. Hai cánh cướp động khí lưu lăng không lao xuống. Pol một cái chớp mắt lại nhìn thấy Cynthia Garchomp thân ảnh. Trầm giọng nói. Lôi quang trưởng. Bành. Electivire hai trưởng phun trào lôi quang. Ý đồ đem lao xuống Dragonite ngạnh kháng xuống tới. Nhưng mà cường hãn va chạm lực đem nó đánh lui lại. Dragonite. Sử dụng phun ra hỏa diễm. Dragonite căn bản không có nghe Iris chỉ huy. Đối cứng lấy Electivire phần lưng cực quản giao thoa ra dòng điện. Mặt lộ vẻ dữ tợn huy quyền hướng Electivire. Electivire dùng lôi điện quyền vững vàng đón đỡ lấy Dragonite trăm vạn tấn nặng quyền. Pol âm thanh lạnh lùng nói. Nói cái gì khoác lác. Người để Dragonite hoàn toàn nghe theo chỉ huy đều làm không được. Không, không cần chỉ huy. Bởi vì ta cùng đứa nhỏ này tâm ý tương thông. Iris ánh mắt thanh tịnh, hai tay nắm quyền hiện lên cầu nguyện hình, vạt áo cùng tóc tím bím tóc theo gió lắc lư. Village of Dragon truyền thừa thiên phú, Long chi tâm, cái gì? Pol sắc mặt trở nên cứng. Satoshi Infernape biết lái treo còn chưa tính, người cái này nhà huấn luyện cũng không hợp pháp. Chẳng lẽ là ta, làm lục lão sư học sinh, còn không học được nhà. Chân chính áo nghĩa cũng không phải là chiến thuật, mà là không hợp pháp xáo lộ. Iris Long chi tâm cảm ứng xuống. Dragonite bộc phát ra kinh người chiến lực, chiến thắng Pol Electivire. Sau đó, Pol dùng Torterra cưỡng ép cùng Dragonite trao đổi. Cuối cùng Drapion, chiến thắng Axew, ngã xuống Iris Escadrille trước mặt. 3, 2, trọng tài nói, người thắng, Iris. quá tốt rồi. Iris lúm đồng tiền ánh nắng reo hò. Paul hai tay đút túi, cúi đầu nhìn về phía lắc lư Pokeball. Ergren ứng không thể lên trận mà uể oải. Gastrodon tựa hồ tại trấn an chính mình. Một nháy mắt, Paul cảm giác được tự thân cùng Pokemon tình cảm tương thông. Cúi đầu lẩm bẩm nói. Thật sao? Đây chính là lục lão sư nói tới. Tình cảm hàm nghĩa, Paul nhếch miệng lên một tia đường cong. Không có trước bất kỳ ai tạm biệt. Tại đầy trời là Iris tiếng hoan hô bên trong. Quay người cách lúc mở màn quán. Paul quay đầu, nhìn lại hướng thở hồng hộc đuổi tới Satoshi. Nhíu mày nói, muốn đánh nhau phải không? Không, ta nói là, chấm ngoặc kép. Satoshi nhếch miệng cười một tiếng. Cùng một chỗ đi Carlos đi. Lục lão sư nói, nơi đó có hoàn toàn mới ràng buộc cùng chiêu thức. Chúng ta sẽ trở nên càng mạnh cũng khó nói. Paul trầm mặc nhìn chăm chú Satoshi. Nửa ngày, đút túi quay người rời đi. Là ta trở nên mạnh hơn, mà không phải ngươi. Còn có, Paul bước chân dừng lại. Giúp ta hướng lục lão sư. Cynthia quán quân nói một tiếng tạ. Ta đại khái hiểu Cynthia quán quân câu nói kia hàm nghĩa. Câu nào? Sinh mệnh cùng sinh. Được rồi. Ngươi nghe không hiểu, hẹn gặp lại. Paul bóng lưng từ từ đi xa. Lục Dã tay khoác lên tầng hai lan can, thân thể nghiêng về phía trước. Cynthia mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đứng tại bên cạnh thân. Ta còn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ đối với chiến một trận đâu. Cynthia nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Lục Dã gật đầu nói, có thể là Pokemon vừa thụ thương, cân nhắc đến bọn chúng trạng thái. Đứa nhỏ này mạnh lên. Chấm ngoặc kép. Cynthia lòng bàn tay cái cằm. Ánh mắt chớp lên. Đó là đương nhiên. Lục lão sư không chút nào khiêm tốn nói. Bởi vì là ta giáo nha. Cynthia. Thế nhưng là Satoshi. Chấm ngoặc kép. Lục Dã. Satoshi là gâu dậy. Không liên quan chuyện ta. Sao sao Paul tự động bỏ quyền. Cũng không tranh đoạt cùng Satoshi quý quân. Nghĩ đến là cảm thấy, không có cùng loại thực lực này Satoshi, giao thủ tất yếu, cuối cùng quan á quân tranh đoạt thi đấu, tại Iris cùng Wally ở giữa triển khai, cho dù Wally đem chiến thuật, thay phiên, chỉ huy vận dụng đến cực hạn, vẫn như cũ thua ở Iris Dragon Knight trước mặt, năm nay thanh thiếu niên chén quán quân ra đời, đầy trời tiếng hoan hô bên trong, khán giả cùng nhau lớn tiếng khen hay. Under là Iris đeo lên huy chương. Người muốn nhất cảm tạ ai nhỉ? Under vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Iris làm cái mặt quỷ. Dù sao không phải Under ra ra. Under ngực một buồn bực. Bị tiễn đâm trúng cảm giác lại lần nữa xông lên đầu. Không đúng. Lão phu nhân cách mị lực. Không nên so Lục Dã cùng Cynthia kém mới đúng. Sau trận đấu, Lục Dã dựa vào tuyển thủ thông đạo âm ảnh. Nhìn về phía thần sắc ảm đạm, cúi bả vai Wally, lão sư, chấm ngoặc kép, Wally nghẹn ngào nói, thế giới này chính là như vậy. Lục Dã nói, cố gắng ở thiên phú trước mặt khả năng không đáng một đồng. Người ở thế gia trước mặt có không thể vượt qua hồng câu. Nhưng mỗi người đều có không cam lòng vận mệnh quyền lực. Wally ho khan dồn dập lên, kịch liệt nhánh khí quản viêm bóp chặt cổ của hắn. Hắn chướng nghiêm mặt cơ hồ nói không ra lời. Lục Dã nửa ngồi xuống tới. Thử dùng aura làm dịu Wally triệu chứng. Nghiêm túc nói. Vận mệnh cũng không bình đẳng. Nhưng là công bằng. Người có thể oán trách. Có thể chống lại. Có thể thất bại. Nhưng không thể ngã xuống. Wally. Ngươi là một vị nhà huấn luyện. Óng ánh màu lam vụn ánh sáng tràn vào Wally thân thể. Bộ mặt đỏ lên dần dần lui bước. Wally bình phục hô hấp. Tại lục lão sư màu đen thâm thúy trong ánh mắt. Wally nhìn thấy ngậm lấy không cam tâm nước mắt chính mình. Chỉ cần không có ngã xuống. Lục Dã nói. Nhà huấn luyện liền có thể sáng tạo kỳ tích. Ngoại giới tiếng hoan hô đã không có quan hệ gì với. Wally. Wally ngơ ngác nhìn lên thân lục lão sư. Gặp hắn giơ lên nụ cười thân thiết. Đi thôi. Ta mời ngươi ăn cà ri cơm. Sau đó thảo luận đi thăm hỏi các gia đình sự tình. không phải đi thăm hỏi các gia đình, là mời ngài làm khách. Wally nhỏ giọng nói, đều như thế. Ha ha, ta sẽ tận lực nói tốt vài câu. Bóng lưng của hai người biến mất tại tiền thủ thông đạo. Gieo hò như thủy triều xuống bàn biến mất. Thanh âm dần dần biến mất. Thế giới thi đấu tranh giải thanh thiếu niên chén. Chính thức hạ màn kết thúc. Group chat bên trong. Tuổi của ta, hẳn là cũng có thể tham gia thanh thiếu niên chén A. Gầu ôm cánh tay, thỉnh thoảng gật đầu. Ngay cả khai thác khu đều đánh không thắng. Còn tham gia giải vô địch thế giới. Silver châm chọc khiêu khích nói. Uy, ngươi hôm nay làm sao nói như thế xong? Gâu hét lên. Bởi vì hôm nay Tokusatsu kịch bởi vì không thể đối kháng kéo dài thời hạn. Blue chống cằm nói. Tựa như là nói. Hoen bên kia lại khác thường thường thời tiết. Cực đoan thời tiết tại Hoen Thái thường gặp. Watson lão gia tử cười nói. Bất quá cũng bởi như thế. Hoen triều tịch, núi lửa nguồn năng lượng. Đặc biệt phát đạt, Lục lão sư, đừng như vậy, ta còn dự định đi Hoen du lịch tới. Lucian bi phẫn nói, thanh thiếu niên chén kết thúc về sau, còn muốn đi Hoen du lịch. Cái này còn không có nghi lễ bế mạc nha. Lục dã chê cười nói, lại nói, ngươi hôm nay nghỉ, a còng Lucian, hôm nay là chủ nhật. Lucian yếu ớt nói, còn không nghi lễ bế mạc. Ý là trận chung kết đã đánh xong đi. Flynn nói. Cynthia. Đúng vậy. Quán quân là Iris. Ồ. Lan nói. Chúc mừng. Yellow. Nhiệt liệt chúc mừng. No. Hắc hắc. Kỳ thật là vận khí tốt. Iris vò đầu nói. Gặp được cường đại đối thủ. Dragon Knight liền nguyện ý nghe ta chỉ huy. Chấm ngoặc kép. Ta tại thanh thiếu niên chén nhìn thấy Wally. A cong Ruby. Sapphire nói, hắn trở nên thật mạnh. Hắn vốn là rất có thiên phú đi. Ruby tự hào nói, ta còn giúp hắn nắm qua Pokemon đâu. Đời thứ hai kình địch vàng bạc, là không đầu não cùng không cao hứng tổ hợp. Đời thứ ba kình địch Ruby Wally, liền là, hắn chạy. Hắn truy bá tổng kịch bản. Không may hài tử Wally, bi kịch trình độ có thể cùng N so sánh. Cũng may là khôi phục rõ rệt. Đồng thời nhặt lại nhà huấn luyện con đường. Đáp ứng muốn Wally muốn đi Hoen, đi thăm hỏi các gia đình, một chuyến. Dự tính là tháng sau. Lục lão sư dự định về trước Lumio City. Chủ bị quán cà phê khai trương cùng phương tiện giao thông công việc. Nghi lễ bế mạc kết thúc về sau. Satoshi lưu tại Anova. Chuẩn bị một tuần sau cối viên đại hội. Lục dã thì ngồi lên manh manh đắt máy bay tư nhân. Muốn về Sinnoh liên minh công tác. Lục dã nhìn về phía bên cạnh đánh ngáp tóc vàng mỹ nhân. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Cynthia lười biếng mở rộng thân eo. Không thể luôn luôn cho Lucian thêm phiền phức. Lời này một điểm tin phục lực đều không có uy. Lục dã nhìn trời. Kiểm kê lên lần này Anova hành trình. Thần sắc cổ quái. Ngày nghỉ gần cả một cái nguyệt. Thật sự là làm khó Lucian. Bất quá không sao, bởi vì tương lai ngày nghỉ sẽ càng dài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.